Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077: Truy đuổi. Chương 437: Truy đuổi. Bệnh viện phòng bệnh cao ốc dưới. Một người mặc màu đen tennis phục nữ nhân đem cao su thủ sáo cùng khẩu trang đều ném vào lầu dưới trong thùng rác, về sau lại ngẩng đầu ngắm nhìn phiền mỹ nam chỗ gian phòng cửa sổ. Không còn lưu lại, quay người đi vào trong bóng đêm, mà nàng chân trước vừa rời đi 2 phút sau chân Trương Hằng cùng phiền mỹ nam cũng tới đến phòng bệnh trước cổng chính. Đi tới, bất quá lúc này mặc màu đen tennis phục nữ nhân chạy tới cửa sau trước, lại qua 5 phút. Trương Hằng chạy tới, hỏi phòng trực ban bảo an nói, sư phó ngươi vừa rồi có thấy hay không một nữ nhân? Nữ nhân? Bảo an dùng có chút ánh mắt hoài nghi đánh giá Trương Hằng. À, nàng là bạn gái của ta. Chúng ta bởi vì tiền nằm bệnh viện sự tình vừa ầm ĩ một trận. Bảo an lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Hắn tại bệnh viện làm bảo an, những chuyện tương tự gặp không ít. Nghe vậy cũng buông lòng cảnh giác. Cái kia mặc tennis phục cô nương liền là bạn gái của ngươi đi. Nàng trước đó là từ nơi này ra ngoài tới, kia nàng đi nơi nào ngươi thấy được sao? Dọc theo đường phố đi về phía đông đi, về sau ta cũng không biết, ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Nữ nhân nha, cần nhờ hống, tạ ơn. Nàng đem ta phương thức liên lạc cho kéo đen. Trương Hằng sau khi nói cảm ơn cáo biệt bệnh viện, cửa sau bảo an đại thúc cũng dọc theo đường đi hướng đông đuổi theo. Đêm nay phiền mỹ nam tỷ tỷ đến giết nàng, vô luận lựa chọn công cụ giao thông gì, khẳng định cũng sẽ không dừng ở bệnh viện phụ cận, bởi vì khả năng này sẽ ở sau đó để nàng chọc phiền phức. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì cảm thấy còn có thể đuổi kịp đối phương nguyên nhân, mà lúc này mặc màu đen tennis phục nữ nhân cũng đã đi mau đến cuối con đường ngã tư đường trước. Bất quá về sau nàng cũng chưa từng có đường cái, ngược lại ngoặt vào tay trái một tòa kiểu cũ cư xá bên trong. 3 phút sau cưỡi một cỗ màu đỏ xe điện từ trong tiểu khu lần nữa ra. Nàng ngắm nhìn sau lưng, xác nhận không nhìn thấy cái gì người khả nghi, lúc này mới cưỡi xe điện lừa gạt đến một con đường khác bên trên. Lúc này bầu trời đã bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc. Bất quá người đi trên đường vẫn như cũ rất ít. Trên đường phố lộ ra trống rỗng. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân cưỡi ra đại khái năm khoảng 100 thước. Ngay tại tinh thần của nàng dần dần trầm tĩnh lại thời điểm, lại đột nhiên từ sau xem trong kính thấy được một cỗ polo. Mặc dù bây giờ còn chưa tới lúc làm việc, nhưng là trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút xe chạy qua. Chiếc kia polo cùng cái khác xe nghiêm chỉnh mà nói cũng không hề có sự khác biệt. Tốc độ cũng chỉ là không nhanh không chậm. Chiếu tốc độ bây giờ dự tính còn có 10 giây đồng hồ liền sẽ chạy qua bên cạnh của nàng. Nhưng mặc màu đen tennis phục nữ nhân chẳng biết tại sao luôn có loại đối phương là xông nàng tới cảm giác. Thế là sau một khắc, làm chiếc kia polo cùng nàng chỉ có không đến 30 mét khoảng cách thời điểm, mặc màu đen tennis phục nữ nhân quyết định thật nhanh, cưỡi xe điện ngoặt lên một bên lối đi bộ. Sau đó nàng đã nhìn thấy chiếc kia polo tốc độ không thay đổi, từ bên cạnh nàng chạy được đi qua, sợ bóng sợ gió một trận sao. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng không thể nhìn về phía trong xe lái xe. Cái sau mang theo mũ lưỡi chai, chặn mặt, nhưng nhìn bộ dáng hẳn không phải là đến đây vì hắn. Bởi vì sau đó chiếc kia polo liền hướng về phía trước trực tiếp chạy qua giao lộ, lừa gạt đến một con đường khác bên trên. Thế là mặc màu đen tennis phục nữ nhân cũng cưỡi xe điện từ lối đi bộ bên trên xuống tới, chuẩn bị tiếp tục hướng nhà đuổi. Nhưng lại tại nàng cũng tới đến xuống một cái giao lộ thời điểm, lại nhìn thấy chiếc kia trước đó bị nàng hoài nghi polo vậy mà lại gạt trở về, mà lại lần này không còn che giấu ý đồ của mình, gia tốc hướng nàng lao đến. nàng đã có thể nghe được tiếng động cơ nổ tiếng. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân cái này lúc sau đã không có thời gian lại đem mình xe điện cưỡi đến. Lối đi bộ đi lên. Bởi vậy nàng quyết định thật nhanh. Đuổi tại chiếc kia polo xông lên liền muốn đụng vào nàng trước một khắc từ trên xe nhảy xuống tới. Lăn trên mặt đất một vòng sau lập tức đứng dậy. Co cẳng liền chạy. Một bên chạy còn một bên trở lại nhìn. Nàng lúc đầu gửi hy vọng chiếc kia polo đụng vào xe điện sau tốc độ sẽ hạ. Tốt nhất lại phát sinh chút gì tai nạn giao thông. Kết quả để nàng không nghĩ tới là tại tối hậu quan đầu chiếc xe kia vậy mà một cái hất đầu tránh đi. Trên đất xe điện, về sau không bị thương chút nào tiếp tục hướng nàng lái tới. Mà lúc này nàng cũng rốt cục thấy rõ phía trên lái xe dáng vẻ. Chính là lần trước cùng phiền Mỹ Nam cùng một chỗ liên thủ bắt lấy nàng nam nhân kia, mặc màu đen. Tennis phục nữ nhân trong lòng siết chặt, không có người so với nàng rõ ràng hơn Trương Hằng lợi hại. Nhất là về sau nàng cũng không có nghe từ Trương Hằng đề nghị. Vẫn như cũ ý đồ nếm thử liên hệ Bạch Mã kỵ sĩ. Lại phát hiện cái sau triệt để mất liên lạc. Sau đó không lâu tin tức trên cũng tuôn ra, Khuông chủ nhiệm, mất tích tin tức. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân cái này mới không thể không tiếp nhận hiện thực này. Đó chính là Thiên Khải tứ kỵ sĩ một trong ôn dịch rất có thể thật bị Trương Hằng xử lý. Hay là bị thương nặng, lấy phàm nhân chi lực làm bị thương thần minh. Hơn nữa còn không phải những cái kia đã rời khỏi lịch sử võ đài suy yếu cổ thần. Mà là Bạch Mã kỵ sĩ loại này nổi tiếng thần minh. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân không biết Trương Hằng là làm sao làm được. Nhưng là hiển nhiên cái này đã đủ để cho nàng đem Trương Hằng xếp vào nhân vật nguy hiểm bên. Trong, mặc màu đen tennis phục nữ nhân trong lòng thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới mình lại gặp tôn này sát thần. Đứng lên sau lập tức chui lên một bên lối đi bộ. Về sau lại hướng về bên cạnh cửa hàng chạy tới. Nhưng là đợi nàng chạy đến cửa hàng cửa chính mới phát hiện bởi vì còn chưa tới mở cửa thời gian. Nơi đó vẫn như cũ bị khóa chặt. Nhưng là như thế không làm khó được mặc màu đen tennis phục nữ nhân. Nàng từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa. Cũng mặc kệ chìa khóa hình dạng có thể hay không cùng lỗ khóa phối hợp. Liền trực tiếp thọc đi vào. Kết quả thần kỳ một màn phát sinh, làm chiếc chìa khóa kia tiếp xúc đến lỗ khóa thời điểm. Thế mà căn cứ lỗ khóa hình dạng điều chỉnh tự thân hình dạng, để mặc màu đen tennis phục nữ nhân nhẹ nhõm mở cửa trên khóa. Về sau nàng một đầu đâm vào trong thương trường, mà Trương Hằng polo lúc này cũng tại cửa hàng bên. Ngoài dừng lại, Trương Hằng theo sát phía sau cũng vọt vào cửa hàng. Hắn thấy được chính là dọc theo tại lấy thang cuốn hướng lầu 2 chạy tới mục tiêu. Cũng đi theo đuổi theo, thời gian dài như vậy kiện thân cùng chạy cự ly dài rất nhanh liền phát huy. Ra hiệu quả, mà lại thêm giới tính hướng thiên nhiên ưu thế. Khoảng cách của song phương cũng không lâu lắm chỉ tại không ngừng rút nhỏ, nhưng mà chờ Trương Hằng. Xông lên lầu 2, trước một giây còn có thể nhìn thấy mục tiêu bóng lưng. Một giây sau lại đột nhiên biến mất không thấy. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân tựa như là trống rỗng mất tích đồng dạng. Toàn bộ lầu 2 lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Mà cùng thời khắc đó cái sau thân ảnh lại xuất hiện ở phía dưới lầu 1 một cái đồ trang sức sau. Quê, mặc màu đen tennis phục nữ nhân nhặt lên trên mặt đất cùng một chỗ trước đó bị nàng để qua nơi. Này nam châm. Thả lại đến túi, bất quá nàng cũng không tiếp tục trước tiên tiến hành di động, mà là vểnh tai tử tế nghe lấy trên lầu động tĩnh. Hết chương.